Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675. Rùa cắn sư. Dương Thúc Bảo không phải lần đầu tiên thấy được sư tử săn bắn, cũng không phải lần thứ nhất thấy được Đại sư Vương xuất kích, nhưng lại là lần thứ nhất thấy được Đại sư Vương săn bắn. Dứt khoát lưu loát, một kích mất mạng, ánh mắt của hắn có chút đăm đăm, một luồng hơi lạnh theo cái đuôi xương bay thẳng trán. Nguyên lai đây chính là Thảo Nguyên Vương uy phong. Lúc này Doris chụp xong video, nàng thu hồi máy quay phim trả lời vừa rồi vấn đề. Hùng sư đương nhiên có thể săn bắn châu rừng. Dương Thúc Bảo lẩm bẩm nói, ta biết nó có thể làm được. Thế nhưng là nó làm sao làm được? Lập tức này châu rừng tại sao lại bị nhào lật ra? Sư tử khí lực có thể như thế lớn? Doris nói ra, ngươi có nghe hay không thấy rác một thanh âm vang lên? Nghe thấy được, kia là xương sống bị cắn đứt thanh âm. Đại sư Vương liền dùng như vậy một chút cắn đứt cột sống của nó, triệt để phá hủy nó vận động năng lực. Xương sống gãy, châu rừng còn chưa có chết. Đại sư Vương đứng lên sau lại đi tới cắn cổ họng của nó, khóa lại nó khí quản đưa nó cấp nín chết. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa cũng tại sững sờ nhìn xem một màn này. Hai báo con mắt trợn thật lớn, trong mắt cơ hồ lồi ra tới. Bọn chúng lần thứ nhất biết sư tử vậy mà đáng sợ như thế. Cũng là lần thứ nhất biết thường xuyên bị bọn chúng trà đạp Simba nguyên lai có thể lợi hại. Như vậy, Simba đứng tại nóc xe xem nhìn từ xa rõ ràng nhất. Kỳ thật nó cũng không biết mình có thể có được chiến đấu như vậy tiềm lực. Doris mang theo máy quay phim rời đi. Sư tử ăn không có gì tốt chụp. Dương Thúc Bảo thì tiếp tục đi tới bờ biển. Sau cơn mưa hải dương nhất là tươi mát xinh đẹp. Trên bờ cát một vòng cây lâm khiết toàn bộ như tẩy. Tuyết trắng bãi cát bị toàn diện rửa sạch. Tinh tế như tuyết. Trận trận tiếng gió kèm theo lá cây vuốt ve vù vù âm thanh. Phía trước liền có hải âu tại bay tán loạn. Bọn chúng hót vang âm thanh xen lẫn trong tiếng gió, thanh thúy như chạm canh gác. Dương Thúc Bảo dừng xe đi đến bãi cát. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa đi ra rừng sau liền tại khu vực biên giới ngừng. Sau đó thận trọng nhìn chằm chằm Simba nhìn. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đề phòng. Simba duỗi lưng một cái. Nó giả vờ như thờ ơ tới gần hai tiểu đồng bọn. Kết quả hai tiểu đồng bọn trịnh trọng việc cùng nó kéo dài khoảng cách. Cái này khiến nó cảm giác thật không có ý nghĩa. Lại cúi đầu buông thõng cái đuôi đi hướng bờ biển. Tiếp tục ủ rũ. Rùa ra không hề rời đi. Đêm qua gió táp mưa sa để nó đánh mất không ít nhiệt lượng. Lúc này chính ghé vào bãi cát cùng nước biển đụng vào nhau địa phương phơi nắng. Dương Thúc Bảo đi qua sờ lên đầu của nó dưa. Rùa biển lớn quay đầu nhìn một chút hắn. Con mắt nháy a nháy. Thoạt nhìn an tường lại thành thật. Nó lít ở đầu thuyền thả câu. Thấy được hắn sau dùng sức vẫy gọi. Dương Thúc Bảo hỏi, người trong này có thể câu được cá sao? Nó lít vui sướng cười nói. Đương nhiên, nơi này không chỉ có cá còn có con cua. Người nhất định không biết chúng ta mò được bao nhiêu con cua. Simba cũng phát hiện rùa ra. Nó nhưng từ chưa thấy qua dạng này động vật. Thuận tiện kỳ đi tới quan sát. Rùa ra uể oải lườm nó một chút. Tựa hồ cảm thấy đến từ Thảo Nguyên Vương uy hiếp. Nó chậm rãi quay người muốn trở lại trong biển. Simba còn không có hiểu rõ ràng thân phận của nó. Tự nhiên không muốn thả nó đi. Liền đi lên muốn dùng móng vuốt ấn xuống nó. Rùa ra cái gì lực lượng? Đây là tuyệt đối hải dương máy kéo. Sư móng lực hoàn toàn không cách nào trấn áp nó. Nó nhẹ nhàng như thường hướng trong nước bò đi. Đem Simba kéo thất tha thất thểu. Bộ dạng này Simba có chút bất mãn. Vừa rồi rùa ra nhìn nó cái nhìn kia để nó cảm thấy khinh miệt. lúc này con hàng này vậy mà không nghe theo chỉ thị của mình còn dám hướng trong nước chảy. Thế là Thảo Nguyên Vương tức giận, đặc biệt là trước đây không lâu nó vừa gặp lão cha một kích mất mạng một đầu bò rừng trang cảnh. Phải biết bò rừng hình thể cùng trọng tải còn muốn vượt qua này rùa ra. Cho nên nó không có đạo lý sợ này rùa ra. Làm phát hiện rùa ra không phục tùng chính mình thời điểm, nó liền phẫn nộ nhào tới dùng hai cái chân trước ấn xuống mai gặm. Simba là cái mềm lòng đại sư tử, nó sẽ không vô duyên vô cớ giết chết sinh mệnh, cho nên này một mụn cũng không tính hung ác. Người tốt có hảo báo, hảo sư cũng là dạng này, nó không có thật dùng sức hạ miệng cứu được hàm răng của nó. Đại rùa da mai rùa cứng rắn độ cùng rùa da báo cũng không đồng dạng. Sư tử nếu là toàn lực gặm cắn kia nói không chính xác phải vỡ rơi hai viên răng. Nhưng rùa da đã nhận ra công kích của nó, liền cảnh giác quay người trở lại nhìn chằm chằm nó nhìn. Simba đối với nó cảnh cáo không thèm để ý chút nào. Nhô ra móng vuốt thử đi mơ hồ ra rùa đầu. Không phải thứ gì đầu đều có thể đụng. Rùa da không giống rùa cạn như thế có thể đem đầu lùi về mai bên trong. Cho nên bọn chúng đối đầu nhìn đặc biệt nặng. Bọn chúng cũng biết đây là muốn hại. Ai muốn chạm đầu của bọn nó, bọn chúng liền muốn phản kích. Đương nhiên, rùa cái ngoại trừ, rùa da mạnh mẽ hé miệng cắn về phía Simba móng vuốt. Họ mèo động vật tốc độ phản ứng cực nhanh. Simba cấp tốc thu hồi móng vuốt, rùa da nhếch miệng cắn hụt. Thấy này Simba nhếch môi vung vẫy đầu lưỡi. Nó quay đầu nhìn về phía hai tiểu đồng bọn, ý tứ rất rõ ràng. Có trông thấy được không? Anh em nghiêu bức không? Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa đồng dạng lần thứ nhất nhìn thấy rùa da. Bọn chúng nhịn không được cũng tới gần đến đây dò xét này động vật. Dạng này Simba hăng hái, vùng móng vuốt lại đi cào rùa da đầu. Rùa da mấy lần hé miệng cắn nó đều cắn không đến. Simba đắc ý phi thường, thậm chí hé miệng gầm hét lên. Sư tử tiếng gầm gừ đó là thật to. Rùa da chậm rãi dịch chuyển về phía trước, ngửa đầu hung hăng đi cắn Simba vươn ra đầu kia móng vuốt. Thế nhưng là thế nào cũng cắn không đến. Simba đang đắc ý lắm, rùa da bỗng nhiên cúi đầu xuống cắn một cái hướng nó dùng để trèo chống thân thể đầu kia chân trước. Đây chính là biến đổi thuật lực lượng. Rùa da trí tuệ xưa đâu bằng nay, thành công mai phục Simba một tay, nhất miệng cắn Simba chân trước, rùa da lập tức bốn chân hoạt động hướng trong biển lui. Nó rất rõ ràng chính mình sân nhà ở nơi nào, rùa da trong mồm tất cả đều là răng, hàm trên hàm dưới mọc đầy răng. Này một vả tử đi lên Simba đau ngao ngao gọi, vừa mới nó còn đắc ý gào thét, tiếng gầm gừ này mới rơi xuống liền biến thành tiếng kêu rên. Cũng là rất thảm, Simba chỗ nào bị thua thiệt như vậy. Nó lập tức luống cuống tay chân, liền cùng bị bọn buôn người dắt tay đứa nhỏ đồng dạng. Bị kéo từng bước một hướng trong biển đi, Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa sợ hãi nháy mắt mấy cái. Lập tức không hẹn mà cùng hướng bờ biển chạy như điên. Báo săn tốc độ nhanh, mấy chục mét khoảng cách vài giây đồng hồ lướt qua. Bọn chúng vọt tới Simba phía sau cái mông một cái cắn cái đuôi một cái cắn chân sau. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực về sau kéo Simba. Một trận hải dương động vật cùng lục địa động vật kéo co thi đấu bắt đầu. Đặt ở bình thường Simba khẳng định sẽ rất tình nguyện nhìn náo nhiệt như vậy. Nhưng là hôm nay không được. Hôm nay nó là kéo co tranh tài dây thừng. Dương Thúc Bảo đang muốn đi nhìn hai ông cháu bắt lên tới con cua. Sau đó chỉ nghe thấy sư hống âm thanh. Hắn ngạc nhiên quay đầu. Vài giây sau kéo co thi đấu bắt đầu. Nolik cùng lão sát thủ lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ không có kịp phản ứng. Lão sát thủ chấn kinh. Holy shit, rùa biển lại còn bắt giữ sư tử ăn à. Nghe xong lời này Nolik hoảng sợ kêu to. Không, không cần ăn hết Simba. Ta thích Simba,